Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 99 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Hỗn Độn Chân Linh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì 1000 thiên tài, kể cả La Phong trong đó, đến cái tổng bộ của cục vũ trụ giả định rồi. Thì đến đây á, lúc này La Phong tiến vào một cái nơi gọi là Hỗn Độn Bia. Thì ở đây có 52 tấm bia, rồi mỗi một tấm bia có cái số tầng khác nhau. Thì cái tấm bia của La Phong là hình như có 21 tầng ở thảy. Khi mà vào đây á, thì người nào mà có thiên phú cao, không phải thiên phú cao mà có người nào mà có cảm ngộ tốt á, thì có thể lên càng nhiều tầng cao hơn thì được thưởng nhiều các kiểu. Nhưng mà La Phong lần đầu tiên vào thì bị out ra, bị ra ngoài, không có vượt qua tầng nào hết. Những người vượt qua hai tầng đó là Bá Lan vượt qua 2 tầng, Nhung Quân vượt qua được 1 tầng. Thì lúc này mặc dù bị rớt ra ngoài nhưng mà La Phong ở phía ngoài vẫn cảm ngộ được. Với lại cái thực lực của hắn á, được một cái người để mắt tới, đó là một cái ông tên là Chân Diễn. Sau đó thì ông ta đã gửi một cái bức thư giúp cho La Phong, chỉ điểm cho La Phong nên đi đến cái tòa nhà nào có những cái cảm ngộ của người khác ghi chép lại đó thì đến đó học, rồi nên học cái công pháp gì. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước thì Chân Diễn đã gửi một cái bức thư đến cho La Phong. Sau khi La Phong đọc xong thì chỉ một cái tin nhắn đơn giản như vậy thôi, nhưng lại từ mạng nội bộ của công ty vũ trụ giả định phát tới, quả là không bình thường. Vì hắn là thành viên hạch tâm của công ty, vậy người bình thường sẽ không biết số hiệu hệ thống của mình, tra tìm được số hiệu trên hệ thống của mình, còn có thể thông qua mạng nội bộ công ty phát thư tới như vậy. Người này hiển nhiên là một nhân vật lãnh đạo trong công ty vũ trụ giả định rồi. Chân Diễn hả? Hắn là ai vậy? La Phong ngồi trước bàn viết đầy nghi hoặc. Người ta cũng không biết Chân Diễn là ai hết. Bà Tháp cũng tỏ ra vẻ nghi hoặc. Bà Tháp nè, tra những tin tức về Phiêu Huyết và Chân Diễn cho ta đi. La Phong hạ lệnh. Thân phận khác nhau thì quyền hạn cũng khác nhau. Người thường trong mạng vũ trụ giả định chỉ có thể thấy một vài tin tức đã được gọt tỉa rất bình thường. Còn một vài tin tức trọng yếu cơ mật như trùng tộc, tộc cơ giới thì căn bản là không tra ra được. Còn La Phong bây giờ địa vị khá là cao, quyền hạn cũng cao hơn nhiều. Hiểu rồi. Bà Tháp hưng phấn nói. Trên màn hình laptop lập tức nhanh chóng biến ảo, xuất hiện vô số tin tức. Đây đều là những tin có liên quan tới Chân Diễn đó. Bà Tháp hô. La Phong dán mắt vào màn hình, trên màn hình có rất nhiều tin tức, không khỏi giật bắn người. Chân Diễn bí pháp là do Chân Diễn Dương sáng chế ra. Giá nội bộ công ty vũ trụ giả định cao tới 80 vạn điểm tích lũy hả? Trời đất ơi, hồn ấn của sư phụ, bà Tháp định giá mới có 1 vạn điểm tích lũy thôi, mà Chân Diễn bí pháp này lại đắt tới như vậy hả? Chân Diễn Dương? Bà Tháp cũng khiếp sợ. Chân Diễn đã được phong dương rồi hả? Hả? Làm sao vậy? La Phong nè, ngươi không biết chứ tuy cũng là bất hủ á, nhưng giữa các bất hủ thì thực lực địa vị cũng rất khác biệt. Có người xem là quân chủ, thống lĩnh vô số chiến sĩ vũ trụ, tạo thành một đội quân. Còn vài siêu cường giả trong bất hủ á, có thể được công ty vũ trụ giả định vũ trường cự phủ phong hầu. Bất hủ được phong hầu xem như là siêu cường giả trong các bất hủ. Như sư phụ của ngươi miễn cưỡng cũng có tư cách được phong hầu. Còn những đỉnh cao trong bất hủ cùng với vài tồn tại vô địch trong các bất hủ bình thường sẽ được phong dương. Vì đáng sợ đến như vậy nên xem một bộ bí pháp Chân Diễn bí pháp thôi của Chân Diễn Dương như vậy thôi đã có thể bán với giá 80 vạn điểm tích lũy. Trời đất ơi, tuyệt đối là người tiếp cận với vũ trụ quốc chủ nhất ở trong số mọi bất hủ khắp cả vũ trụ rồi. Loại tồn tại đứng đầu này vô cùng cường đại. Bà Tháp kích động nói. Hả? La Phong đã hiểu rõ. Quân chủ, phong hầu, phong vương, ba chức này theo mức độ nhất định cũng phản ánh được thực lực. Bà Tháp, lúc trước người giết chết sư phụ rất là mạnh hả? La Phong vội hỏi. Lúc nãy Bà Tháp còn kích động chật giật mình, mắt đỏ như máu, ảm đạm, sau đó từ từ nói. Lúc trước địch nhân giết chết sư phụ ngươi rất mạnh, sư phụ ngươi miễn cưỡng có thực lực phong hầu, còn địch nhân đó hẳn là đã đỉnh cao phong hầu, thậm chí miễn cưỡng có thể xem như phong dương rồi. La Phong cả kinh. Sư phụ miễn cưỡng chỉ có thể phong hầu, đối thủ lại miễn cưỡng có thể phong vương. Chẳng trách sư phụ lúc trước thua thảm như vậy. Cường giả này coi như xếp top 3 ở càn vũ vũ trụ các ngươi đó. Bà Tháp trầm giọng nói. La Phong giật mình. Càn vũ vũ trụ quốc có tranh giảng bất hủ. Bất hủ ở 1008 quốc gia vũ trụ có thể phong dương là một số con cực kỳ nhỏ. Đều là những siêu cấp cường giả. Họ bình thường không thèm đứng ở bất kỳ quốc gia vũ trụ nào. Những người đã có thể phong dương phần lớn đều là ở dưới trướng năm đại cự đầu hoặc độc hành. Bà Tháp trầm giọng nói. Họ là ai đi chăng nữa cũng đều vô cùng cường đại, là những tồn tại tiếp cận với vũ trụ quốc chủ nhất đó. Một quyển bí pháp có thể bán tới 80 vạn điểm tích lũy. Chân diễn dương cho dù cũng được phong dương cũng xem như người đứng hàng đầu đó. Lúc trước ta thấy trong bảo khố một quyển bí pháp do vũ trụ quốc chủ sáng tạo cũng chỉ bán với giá 100 vạn điểm tích lũy mà thôi. Bí pháp do vũ trụ quốc chủ sáng tạo bán 100 vạn điểm tích lũy, mà bí pháp do chân diễn vương này sáng tạo lại được bán với giá 80 vạn điểm tích lũy. Do đó có thể thấy được chân diễn vương đáng sợ ra sao. La Phong nở nụ cười. Bà Tháp nè, lúc trước người còn nói đó, sau lưng ai cũng có đại nhân vật có bối cảnh mà. La Phong ta không có đại bối cảnh gì, cũng không phải là đại nhân vật, nhưng vẫn có thể hấp dẫn người tới chỉ điểm đó. Trong lòng La Phong xem ra rất cảm kích cái vị siêu cường giả thần bí Chân Diễn Vương này. Đối với Chân Diễn Vương chỉ là tiện tay chỉ điểm, còn đối với La Phong lại là một trợ lực khổng lồ để đặt cơ sở nền móng. Tra ra được phiêu huyết chưa vậy? La Phong hỏi. Tra được rồi. Trên màn hình xuất hiện không ít tin có liên quan tới phiêu huyết. Những giới thiệu về Chân Diễn Vương khá mơ hồ và không rõ, giới thiệu về phiêu huyết lại rõ ràng hơn nhiều. Hiển nhiên mức độ bí mật của những tư liệu về Chân Diễn Vương rất cao, quyền hạn của La Phong chỉ có thể tra tìm được một vài thứ cơ bản nhất mà thôi. Người sáng tạo ra phiêu huyết là Luyện Lạc, là loại bí pháp cơ bản của Cửu Vũ Lưu Phái, chủ yếu nói về ba bức đồ họa đầu của Cửu Vũ Hỗn Độn Bia, yêu cầu 800 điểm tích lũy để đổi. Luyện Lạc xếp đầu trong bảng xếp hạng tổng vũ trụ thiên tài chiến, được tuyển nhập vào Nguyên Thủy Bí Cảnh, lựa chọn Cửu Vũ Hỗn Độn Bia. Mấy vạn năm khổ tu sáng tạo ra bí pháp cơ sở Cửu Vũ Hỗn Độn Bia có thể nói là loại tốt nhất. Phiêu huyết sau khi trở thành bất hủ được phong thẳng làm huyết y hầu, sau đó ngã xuống khi thám hiểm ở vũ trụ bí cảnh. Bà Tháp cẩn thận đọc cho La Phong. Trong những tin tức còn có nhiều sự tích về Luyện Lạc. Luyện Lạc này lúc trước chính là người xếp đầu ở thiên tài chiến, là một siêu nhân vật thiên tài, vừa thành bất hủ đã được phong hầu thẳng luôn. Đáng tiếc chỉ sống không tới 10 vạn năm đã ngã xuống, chết quá sớm. Đáng tiếc nha. Nếu hắn mà không chết sớm, tiền đồ khẳng định là vô hạn rồi. Bà Tháp cũng cảm khái lắc đầu. Phiêu huyết là loại bí pháp cơ sở chuyên cho những người dưới bất hủ học tập, do đó giá cũng không cao, nhưng mà giá thấp không có nghĩa là kém. La Phong chính là đang cần cái loại bí pháp cơ sở này, còn phiêu huyết được Chân Diễn Vương tôn sùng hiển nhiên cũng không kém. 800 điểm tích lũy hả? Ta còn thiếu 800 điểm tích lũy đó. La Phong dở khóc dở cười. Ta hối hận lúc trước vì quá sung sướng khi có một vạn điểm tích lũy nên xài sạch sẽ rồi. Ai bảo ngươi xài nhanh như vậy chứ? Bà Tháp lẩm bẩm. Không phải do ngươi xúi dục hay sao chứ? La Phong liếc mắt nhìn Bà Tháp ở trên vai. Thôi đi, ta trước tiên lên sân thượng căn nhà tu luyện số hiệu 02900289 nhìn xem thử xem. Xem bản khắc do thiên tài ức vạn năm trước Luyện Lạc đã cảm ngộ lưu lại. Thế những gì Luyện Lạc trải qua, La Phong cũng cảm thấy tò mò về vị thiên tài đã tồn tại hàng vạn năm trước. Chết quá sớm, sống không tới 10 vạn năm, trong các bất hủ tuyệt đối xem như là một người rất đoản mệnh. Hỗn Độn Thành. La Phong lập tức hóa thành một ảo ảnh, nhanh chóng bay lên, tìm trong Hỗn Độn Thành căn nhà tu luyện năm đó Luyện Lạc từng sống. Khi La Phong đi tìm căn nhà tu luyện mà Luyện Lạc đã sống trước kia, thì tại vũ trụ giả định, khu Thái Sơ trong vũ trụ Tương Sơn, ở sân tu luyện của trang viện nơi Nhung Quân đang sống. Sư phụ! Thanh niên giả nhân Nhung Quân vác liệt địa đao cung kính hành lễ. Phía trước gã đang có một nam tử vóc người hùng vĩ, mặc đồ luyện công đơn giản. Nhìn nam tử này, cảm giác như là nhìn một cái hắc động không gian, làm cho người ta tự nhiên sinh ra một loại kính sợ. Một ánh mắt cũng có thể xuyên qua cả không gian vũ trụ. Gã chính là nguyên thần vũ trụ quốc chủ, một tồn tại đã không biết bao nhiêu năm, một tồn tại vĩnh hằng cổ xưa, xa xưa hơn tuổi của rất nhiều hành tinh cả ngàn vạn lần. Nguyên thần quốc chủ gật đầu. Ta bây giờ sẽ diễn luyện phủ đầu tiên trong cự phủ hỗn độn bia. Nhung quân mắt lóe sáng. Nguyên thần quốc chủ duỗi tay, trong tay tự động xuất hiện một thanh cự phủ. Đồng thời giữa sân tu luyện không gian chợt biến ảo thành cảnh vũ trụ tinh không. Thấy rõ rồi chứ? Đôi mắt nguyên thần quốc chủ thâm sâu khôn lường, như ẩn chứa một không gian vũ trụ. Gã giơ cao cự phủ lên trong tay, nhất thời cả người trong nháy mắt chợt như hóa thành một thanh cự phủ ngút trời. Chỉ cần uy năng tự luận ý chí hùng hồn của cự phủ đã có thể làm cả không gian rung lên như muốn vỡ ra. Vù một tiếng, vung phủ. Nguyên thần quốc chủ lạnh lùng vung cự phủ ở trong tay, trong nháy mắt tinh không như giấy chợt ngưng trệ, sau đó vỡ tung ra, đến cả những hành tinh ở phía trước cũng bị cắt cho vỡ ra, rồi sau đó cả không gian tu luyện đều rung động, rồi lập tức tinh không chợt tiêu tán, khôi phục lại cảnh bình thường. Nhung quân trợn tròn con mắt, trong đầu lần lượt lóe lên cảnh vừa rồi. Nâng phủ, ý chí sức mạnh ngưng tụ đến cực hạn, vùng búa, không gian ngưng trệ, rồi sau đó như một tờ giấy vỡ tung ra. Cự phủ hỗn độn bia là tấm thâm ảo nhất trong số các tấm bia hỗn độn đó. Nguyên thần quốc chủ lạnh lùng nói. Ngươi hiểu được phủ đầu tiên, sau khi vượt qua thông thiên kiều tầng thứ tư, ta sẽ trở lại diễn luyện cho ngươi phủ thứ hai. Dạ, sư phụ. Nhung quân cung kính. Nguyên thần quốc chủ khẽ gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, tựa hồ nở nụ cười, rồi lập tức biến mất. Nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy. Sau khi sư phụ rời đi, giả nhân Nhung quân kích động vô cùng, đôi mắt lóe sáng. Phủ đầu tiên nguyên lai là thi triển như vậy. Nguyên thần vũ trụ quốc. Kỳ thực là thi triển đã cố ý làm động tác thật chậm, dụng ý để dẫn dắt Nhung quân cảm thụ, giúp Nhung quân có được cảm ngộ bước đầu lớn nhất. Nghĩa phụ, hãy chờ xem, nhìn đồ manh đi đến đỉnh cao nha. Giả nhân Nhung quân thấp giọng thì thào, lập tức bắt đầu không ngừng nghiên cứu phủ đầu tiên này. Là phủ đầu tiên của cự phủ hỗn độn bia, đích xác có rất nhiều huyền diệu khó lường. Nếu hiểu được phủ đầu tiên, hắn có thể dễ dàng đánh bại cả thiên tài tuyệt đỉnh Bá Lan. Dù sao Bá Lan lúc trước cũng chỉ vượt qua tầng thứ hai. Ngoài hỗn độn thành. Nguyên lai đây là đệ tam bảo của hỗn độn thành sao? Thanh niên áo bào trắng, Bá Lan vác huyết kiếm đứng ở cửa hỗn độn thành, nhìn vào tấm bia đá khổng lồ dựng đứng. Ba chữ đệ tam bảo làm cho đôi mắt lạnh giá của gã lóe lên chút tinh mang. Sư phụ, người bảo ta đạt tới bất hủ rồi hãy tìm người. Ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đạt tới bất hủ. Nhất định sẽ như vậy. Bá Lan, trong ngàn vạn lần thiên tài chiến đã qua, gã có thể xếp vào loại thượng đẳng. Mặc dù gã nghe nói có một vũ trụ quốc chủ nhận Nhung quân làm đệ tử, nhưng mà trong lòng gã từ trước đến giờ không coi những người khác là đối thủ. Trong lòng vô địch, do đó không đâu địch nổi. Đối thủ của gã chính là bản thân gã. Nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Đạt tới bất hủ nhanh hơn, trở thành siêu cường giả trong bất hủ. Phong hầu, phong dương. Bá Lan thầm nhủ. Nguyên nhân chính là có tín niệm cực cao. Do đó gã tiến bước rất cao trong quy luật bản nguyên không gian. Cảm ngộ không gian rất mạnh, tự nhiên cũng cảm ngộ các loại thuộc tính năng lượng thuộc về không gian rất mạnh. Kỳ thực gã hoàn toàn có thể nghiên cứu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, bất kỳ một loại nào. Năm loại này rất phù hợp với không gian. Nhưng mà gã lại chọn phong. Vì bản nguyên, vì phong, lôi điện, ánh sáng và thời gian rất phù hợp. Gã giả tâm rất lớn, còn đáng sợ hơn cả thời gian giới chủ. Nhưng nói về thiên phú, gã cũng mạnh hơn rất nhiều so với thời gian giới chủ. Gã có vốn mà. Nhung quân có nguyên thần vũ trụ quốc chủ làm sư phụ, nên thiên phú chiến đấu bản thân cũng rất mạnh. Bá Lan càng chưa bao giờ để bụng những người khác, đối thủ của gã chính là gã. Những thiên tài như Huyễn Ma Gia Lai Tây, U Tạp, Ngã Thần, Tương Mạc, Lũng Vân v.v. đều có niềm tin nhất định, có thể đi tới ngày hôm nay, không có một ai dễ dàng chịu thua. Họ còn muốn lên đầu khu Thái Sơ, công kích vào khu Nguyên Thủy. Như thiên tài Lũng Vân ở khu Nguyên Thủy, bây giờ lại bị Nhung Quân ép đầu, há có thể cam tâm chứ? Khí lưu hỗn độn phiêu đãng, La Phong đi trên đường, nhìn một căn nhà tu luyện phía trước. Trên vách tường căn nhà tu luyện này có một nhóm văn tự. Cửu Vũ Lưu Phái. Phàm là trên vách tường có văn tự của các trường phái, vậy có nghĩa là căn nhà tu luyện này thuộc về một trường phái, một căn nhà tu luyện công cộng, cấm chiếm dụng riêng. Dù sao ngoại trừ 52 tấm bia hỗn độn, tại hỗn độn thành vẫn có rất nhiều bản khắc trên các sơn thượng vô cùng xuất sắc. Do đó những căn nhà đó đều trở thành căn nhà tu luyện công cộng, ai cũng có thể tới quan khán. La Phong lúc trước tuyển 112 cái, trong đó có 108 cái đều là những căn nhà tu luyện công cộng. Người sáng lập Phiêu Huyết, Luyện Lạc, hóa ra năm đó đã sống tại đây hả? Lúc trước ta chọn được 112 căn, lại không hề có nơi này. La Phong thầm than, biết sao được chứ, hỗn độn thành thực sự là quá lớn, vô số những căn nhà tu luyện, ngắn ngủn 8 ngày mà tiến hành lục soát từng bản khác thì nhất định không có cách nào đắm chìm nghiên cứu được, chỉ lướt qua trong một thời gian ngắn rồi phán định. Tiến vào trong chỗ ở, chẳng mấy chốc dọc theo thang lầu đi lên sân thượng. Sân thượng dài rộng đều là 100 thước, trên có một vài cái bản khắc tùy ý, loạn thức bát tao, đồng thời còn có vài dòng văn tự rất kỳ lạ. Đây là căn nhà tu luyện của thiên tài Luyện Lạc hả? La Phong nghi hoặc nhíu mày. Trương Diễn Dương đề cử ngôi nhà này đó hả? Soạt, La Phong nhảy xuống sân thượng, dừng lại trước cửa, nhìn số hiệu trên khung cửa, đúng là cái số 02900-28981. Đúng số rồi, chính là nơi này mà. La Phong nhảy lên sân thượng. Bản khắc trên sân thượng hả? La Phong cẩn thận quan khán. Tất cả kiến trúc ở hỗn độn thành cơ hồ dùng cùng một loại quán thạch. Loại quán thạch xuất hiện ở vũ trụ nguyên thủy này cho dù ức vạn năm cũng không mục nát, rất thần kỳ. Bản khắc trên đó trải của ức vạn năm vẫn rất rõ. Kiếm ý hả? La Phong nhìn những cái bản khắc tùy ý mất trật tự trên sân thượng rồi ngồi xổm xuống nhìn thật kỹ. Trong những bản khắc nhìn như tùy ý ấy, đích xác không ít thứ cũng có kết nối với cửu vũ hỗn độn bia. Có cảm giác cửu vũ hỗn độn bia, nhưng mà dụng vật không thành hệ thống gì. Có tác dụng hay không đây? Nhưng mà Chân Diễn Dương bảo tôi tới nơi này. La Phong lướt mắt nhìn, đột nhiên thấy bên bờ sân thượng có vài hàng chữ kỳ lạ. Bà Tháp nè, phiên dịch lại hổ tang chút xem thử đó có nghĩa là gì vậy? La Phong nói. Được rồi, không thành vấn đề. Bà Tháp nhanh chóng dịch ra. La Phong nhìn cái đoạn văn hiện lên trên màn hình bảo vệ tay. Nội dung trên đó ghi là: Ta, Luyện Lạc, cảm ngộ cửu vũ hỗn độn bia, trải qua 3000 năm tìm hiểu, rốt cuộc sáng tạo ra Phiêu Huyết Bí Điển. Ha ha ha ha. Phiêu huyết thành công. Ba bức đồ họa đầu không có gì bí ẩn với ta nữa, tất cả đều vô cùng thấu triệt. Ba bức đồ họa chính là căn cơ để cảm ngộ cửu vũ hỗn độn bia. Căn cơ của ta vững chắc không mấy người sánh được. Người khác cho dù tìm hiểu 4 bức đồ họa, nhưng cảm ngộ về không gian không nhất định cao hơn ta. Bức thứ 4, bức thứ 5, bức thứ 6, cần phải tu luyện như thế nào, ta cũng nắm chắc 10 phần. Tương lai tức thành bức hủ, nhất định phong vương. Chỉ mấy dòng văn tự, cộng lại 108 từ. Nhưng mà sau khi phiên dịch ra tiếng Hán, số chữ hơi khác biệt một chút. Hả? Tự tin như vậy hả? La Phong kinh hãi. Một đoạn thoại này ẩn chứa sự tự tin mãnh liệt. Cho dù cách nhau ước vạn năm, La Phong cũng như thấy được viễn cổ xa xôi. Một thiên tài tuyệt thế sau khi sáng tạo ra Phiêu Huyết, tin tưởng 10 phần vào tương lai. Sau đó lưu lại cái đoạn thoại này. Đích xác nha, tốc độ tiến bộ của hắn đích xác là kinh người mà. Sau khi đột phá trở thành bất hủ, trực tiếp được phong hồn. Khi hắn ngã xuống thì tuổi thọ cũng chưa tới 10 vạn tuổi. Nếu mà sống thêm một chút nữa, việc phong dương e rằng cũng không thành vấn đề rồi. La Phong thầm gật đầu, với tốc độ tiến bộ của đối phương chắc chắn không thua gì Bá Lang cả. Đứng ở trên sân thượng, La Phong trầm mặc hồi lâu. La Phong! Bà Tháp gọi. Luyện Lạc nói không sai, ba bước đầu là căn cơ của cửu vũ hỗn độn bia. Phiêu huyết được Chân Diễn Dương tôn sùng là loại bí pháp cơ sở nhất. Gã đã có thể sáng chế ra bí pháp như vậy, hiển nhiên cảm ngộ ba bức đồ họa đã đạt tới trình độ có thể nói là đứng đầu rồi. Cơ sở càng mạnh, sự phát triển về sau càng mạnh. Tựa như ngươi xông vào tầng thứ nhất thông thiên kiều vậy, đối thủ chỉ sử dụng có 3 thanh kim kiếm thôi, nhưng lại có thể phát huy thực lực mạnh hơn so với việc ngươi sử dụng 9 thanh kim kiếm thi triển ra thiên kiếm thức đó. La Phong sớm đã biết về tầm quan trọng của cơ sở. Có thể kiến tạo thành một cao ốc cao chọc trời thì đầu tiên phải có căn cơ. căn cơ càng vững chắc, thành tựu càng kinh người. Căn cơ của Luyện Lạc hiển nhiên có thể nói là tới một cái mức độ đỉnh cao nhất. La Phong trầm mặt nhìn mấy dòng văn tự, lặng lẽ nhìn. Nhìn gì vậy? Có nghe ta nói chuyện không vậy? Bà Tháp bất mãn gào lên. Nè, đừng có làm ồn. La Phong vẻ mặt trịnh trọng, đôi mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm vào 108 văn tự kỳ dị mà căn bản là hắn không hiểu gì cả. Chân Diễn Dương bảo tôi tới đây xem, hẳn là chính là xem 108 văn tự này rồi. Bà Tháp giật mình. Lúc trước ta còn chưa phát hiện, nhưng mà xem một lúc lại cảm giác được rồi. Đôi mắt La Phong vẫn nhìn như đóng đinh vào hàng chữ. 108 văn tự này, mỗi văn tự đều có ý cảnh khác nhau. Nhưng cả 108 văn tự kết hợp cùng nhau lại hình thành một thứ viên mãn vô cùng, làm cho người ta nếu không cẩn thận thì không phát hiện thấy chúng. 108 văn tự đó kỳ thực cái nào cũng có một ý cảnh khác nhau. Trong đầu La Phong lóe lên bức đồ họa cửu vũ hỗn độn bia thứ ba. Bức đồ họa thứ ba là bạo vũ đồ, tổng cộng có 108 giọt mưa. Đáng sợ, quá đáng sợ mà. Trong mắt La Phong khó nén được vẻ khiếp sợ. Hắn lại đem tất cả ý cảnh của bạo vũ đồ toàn bộ thông qua 108 văn tự biểu đạt ra đây. Mặc dù còn chưa nhìn thấu, nhưng mà cẩn thận nhận thức, rồi một so với một cũng có thể phát giác ra. So với những giọt mưa vô cùng trừu tượng, những nét bút phức tạp, những nét bút tựa như kiếm chiêu lại có vẻ hình tượng hơn. Lúc trước khi tìm những tin tức, cho thấy phiêu huyết là bí pháp dùng kiếm. Đúng vậy, mỗi văn tự này đều là một bộ kiếm pháp mà. Bộ kiếm pháp này hoàn toàn thuyết minh căn cơ của cửu vũ hỗn độn bia. La Phong rốt cuộc ý thức được thiên tài tên là Luyện Lạc năm đó đáng sợ như thế nào. Không thể không thán phục mà. La Phong đã hoàn toàn mê muội vào 108 văn tự này. Hắn so lại với những gì đã quan khán cảm ngộ ở cửu vũ hỗn độn bia, cố gắng từ đó tìm kiếm ra dấu vết của 108 bộ kiếm pháp này. Cửu vũ hỗn độn bia tổng cộng có 10 bức họa. Bức đồ họa đầu tiên vũ tích đồ có 9 giọt mưa. Mỗi giọt mưa ẩn chứa ý cảnh khác nhau. La Phong đắm chìm vào 108 văn tự, không ngừng so sánh với những thành quả khi mình tìm hiểu vũ tích đồ. Trong 108 văn tự này, có 9 văn tự có thể đối ứng với vũ tích đồ. Ý cảnh của 9 văn tự này và 9 giọt mưa, theo La Phong cảm giác thì cơ hồ là giống như đúc. 9 văn tự nét bút phức tạp làm cho La Phong thoáng cảm giác được 9 bộ kiếm pháp. Thầm ảo mà. La Phong càng tìm hiểu 9 văn tự, càng cảm giác nó thâm sâu khôn lường. Mỗi một bộ kiếm pháp đều là một loại không gian vũ trụ. Mỗi một bộ kiếm pháp đều thuyết minh một bản chất của một không gian vũ trụ. Mặc dù từ bề ngoài thì cảm giác ý cảnh có thể phán đoán ra 9 văn tự và vũ tích đồ đối ứng với nhau, nhưng có thể phán đoán và hiểu được lại rất khác. Cho dù người không hiểu tiếng Anh, thấy hai chữ cái đồng dạng cũng có thể xác định là cùng một chữ mẫu. Nhưng muốn học tiếng Anh thì khó hơn ngàn vạn lần so với nhận dạng được chữ cái. La Phong bây giờ cũng giống như vậy. Khi La Phong mê muội trên sân thượng căn nhà tu luyện, Bà Tháp trong không gian vòng tay thấy rất vô vị, rồi cảm thán. Thật điên cuồng mà, là một cảm ngộ quy luật bản nguyên không gian như vậy hả? Cho dù lão đại năm đó khi trở thành bất hủ cũng không hề như vậy nghiên cứu xâm nhập vào bản chất không gian vũ trụ. Còn cái tên Luyện Lạc đó không hổ là đệ nhất thiên tài chiến ức vạn năm trước mà. Thiên tài chính là thiên tài, làm việc biến thái tới như vậy. Cảm ngộ quy luật không gian kỳ thực không cần phải phức tạp như vậy. Giống như trên địa cầu, rất nhiều người học tập máy vi tính, học tập sử dụng file word, chỉ là học biện pháp sử dụng, học xong là dùng được thôi. Còn Luyện Lạc năm đó lại phân tích bản chất không gian vũ trụ rất là rõ. Hơn nữa dùng 108 văn tự biểu đạt ra, giống như học phần mềm đánh máy word vậy. Luyện Lạc tuyệt nhiên không phải đơn giản chỉ học sử dụng, mà là không ngừng phân tích cả file, biên soạn lại cả file. Phân tích bản chất, cảm ngộ quy luật bản nguyên vũ trụ cũng giống như vậy. Loại cảm ngộ mơ mơ hồ hồ này làm các tu luyện giả hiểu được làm như thế nào mới được, làm như thế nào mới phải, mới đúng. Bởi vậy, bằng vào cái loại cảm giác huyền diệu khó giải thích này, họ sẽ thi triển ra công kích ẩn chứa quy luật bản nguyên, do đó uy lực mạnh tới bất thường. Nhưng cảm giác này vẫn được nhận định là huyền diệu khó giải thích. Nếu người khác hỏi, họ căn bản là không thể giảng giải được. Chỉ biết cảm thán là chỉ có thể lĩnh hội, không thể truyền bằng lời. Lầm lẫn, có cái quái gì mà không thể truyền được chứ? Tuyệt nhiên không phải là không thể truyền được, chỉ là rất nhiều cường giả, thậm chí cả những bất hủ đều căn bản không biết rõ được bản chất. Đương nhiên nói không rõ thì không rõ, tỉ như phân thân ma sắc tộc vậy. Gã bằng sự phù hợp với không gian, có lẽ sức chiến đấu vô cùng bưu hãn. Nhưng những giải thích về quy luật không gian thì phân thân ma sắc tộc và bản tôn người địa cầu đương nhiên là như nhau. Chân Diễn Dương không hổ là một tồn tại tiếp cận với vũ trụ quốc chủ, cho là phòng tư nghiên cứu bản chất không gian vũ trụ, thật ra là một cái suy nghĩ vô cùng chính xác. Bà Tháp hiểu rõ, vì gã đã thấy quá trình chủ nhân Vững Mặt Kinh Hô Diên Bác tu luyện, vừa mới bắt đầu tu luyện rất nhanh, nhưng mà càng về sau càng khó khăn, càng về sau lại càng cảm thấy quy luật bản nguyên không gian huyền diệu khó giải thích, rất khó nhìn thấu hoàn toàn. Nếu như ngay từ đầu đã nghiên cứu bản chất không gian vũ trụ, từng bước một nghiên cứu, có lẽ ngay từ đầu chậm hơn nhiều, nhưng mà tới hậu kỳ tốc độ tiến bộ càng lúc càng nhanh. Chẳng trách lão đại lúc trước tốn mấy ngàn vạn năm mới miễn cưỡng có thực lực phong hầu, còn cái tên luyện lạc không tới 10 vạn năm vừa thành bất hủ đã trực tiếp được phong hầu rồi. Đó là sự chênh lệch. Thân pháp ta thi triển, thân hình vừa động là có thể sinh ra trên 20 huyễn thân. Nhưng mà tại sao lại sinh ra những huyễn thân như vậy thì ta vẫn luôn không hiểu mà. La Phong nghiên cứu một hồi, cảm thấy tâm thần mệt mỏi, thoát ra khỏi cái sự trạng thái mê muội chìm vào nghiên cứu này, không khỏi thán phục. Bây giờ ta xem như hiểu một chút rồi. Chỉ là hiểu một chút mà thôi, nhưng hiểu được một chút bề ngoài này lại làm cho La Phong rất thán phục. Bà Tháp nè, ta nghiên cứu bao lâu rồi vậy? La Phong hỏi. 19 ngày rồi. Bà Tháp trả lời. Trên nửa tháng rồi mà ta mới lĩnh ngộ được một chút của bộ kiếm pháp đầu tiên thôi hả? La Phong thầm than. Cảm ngộ quy luật bản nguyên và nghiên cứu bản chất hiển nhiên khó khăn khác nhau rất xa mà. Với tốc độ của ta như vậy, muốn nghiên cứu thấu triệt bộ kiếm pháp đầu tiên phải mất bao lâu đây? Đáng tiếc là ta không có phiêu huyết bí điển mà. 108 văn tự này cuối cùng cũng chỉ là văn tự. Còn phiêu huyết bí điển mới là thứ mà năm đó Luyện Lạc sáng tạo, kể lại phương pháp tu luyện. Nếu có được bí điển đó, La Phong tự tin tiến độ nghiên cứu nhất định sẽ nhanh hơn rất nhiều. Chỉ 800 điểm tích lũy. La Phong nghiến răng. La Phong nè, xong qua tầng thứ nhất thông thiên kiều thành công, không phải sẽ có 1000 điểm tích lũy sao? Ta biết chứ. La Phong lắc đầu. Nhưng mà ta bây giờ còn chưa 10 phần nắm chắc có thể vượt qua tầng thứ nhất thông thiên kiều. Hôm nay, cộng với lúc trước tìm hiểu cảm ngộ được cửu vũ hỗn độn bia, toàn bộ xem như tiêu hóa xong. Nhờ hiểu sâu hơn về quy luật không gian, nên bây giờ nếu mà hắn thi triển thiên kiếm thức, uy lực nhất định sẽ lớn hơn nhiều, có lẽ có thể thắng, nhưng cũng không nắm chắc 10 phần. Nếu ta có thể hiểu được bộ kiếm pháp đầu tiên, chính thanh kim kiếm, với mối quan hệ với loại ý cảnh đầu tiên, có thể hình thành hoàn mỹ một khối rồi, uy lực khẳng định sẽ rất lớn đó. La Phong bước đầu nghiên cứu để hiểu được bộ kiếm pháp đầu tiên sẽ mang đến lợi ích như thế nào. La Phong hướng mắt nhìn hỗn độn thành xa xa. Tu luyện đã lâu rồi, tâm thần mệt mỏi rồi, đi ngoài thành nhìn thử xem. Lúc trước sư giả áo đen nói hỗn độn thành này có tam bảo, bảo vật thứ ba được miêu tả lỡ cái tấm bia đá nơi cửa thành. La Phong tự biết trạng thái này không thể tiếp tục nghiên cứu nữa, do đó lao thẳng tới cửa hỗn độn thành rất nhanh. Bảo vật thứ ba rốt cuộc là cái gì? Bảo vật đầu tiên, những hiển thị về quy luật vận chuyển vũ trụ nguyên thủy. Bảo vật thứ hai, 52 cái tấm bia hỗn độn. Bảo vật thứ ba là cái gì? Hỗn độn thành, trong một phủ đệ cổ xưa chiếm diện tích rất lớn. Ra ngoài cả đi! Người vượng Chân Diễn phất tay. Dạ, sư phụ. Phía dưới vài chục bất hủ, giới chủ đều cung kính hành lễ, sau đó ly khai phủ đệ. Tên là phòng đó lại không mua phiêu huyết bí pháp hả? Chân Diễn Vương ngồi trên ghế, câu mày, đồng thời ý thức tiến hành trao đổi với trí năng phụ tá. Hắn là thành viên thái sơ bí cảnh, hắn được 1000 điểm tích lũy chứ. Cái gì vậy chứ, vừa mới bắt đầu đã dùng sạch rồi sao? Từ trí năng phụ trợ, gã cũng biết được 1000 điểm tích lũy của La Phong lúc trước đã dùng hết. Chân Diễn Vương không biết phải nói cái gì. Trời đất, lại mua một bộ u ảnh bí điển hả? Chân Diễn Vương liên tục lắc đầu. Thực lực của hắn bây giờ căn bản không cần phải mua u ảnh bí điển. Hắn là cần phải mua bí pháp cơ sở một chút chứ, thích hợp nhất cho mình mới tốt chứ. Cái tình tiểu gia hỏa một hơi đem trọn điểm tích lũy dùng sạch. Thiệt là... Chân Diễn Vương đột nhiên nhíu mày. Phiền phức rồi đây. Tình biến thái luyện lạc năm đó cũng bỏ ra mấy vạn năm mới phân tích ra 108 bộ kiếm pháp. Phân tích một vài bản chất quy luật bản nguyên so với cảm ngộ thì khó hơn nhiều. Khảo nghiệm về nhận thức, khảo nghiệm về tâm linh, cũng khảo nghiệm gì cả trình độ cảm ngộ quy luật bản nguyên không gian nữa. Không phải thiên tài tuyệt đỉnh rất khó mà thành công được mà. Ngay từ đầu, từng bước phân tích bản chất không gian vũ trụ đến tương lai sẽ có thành tựu rất cao. Điểm này thì đám siêu tồn tại, nhân tộc ở 1008 quốc gia vũ trụ ai mà chẳng biết. Nhưng mà cho dù biết, loại phương pháp này vẫn không hề mở rộng. Chính là vì đòi hỏi về tâm tính, nhận thức, cảm ngộ, không gian đều rất cao. Đầu tiên cảm ngộ phải cao. Nếu cảm ngộ không được quy luật bản nguyên không gian thì làm sao mà nghiên cứu được đây? Về phần tâm tính, tâm cảnh, nhận thức, trong quá trình không ngừng nghiên cứu, thời khắc nào cũng phải bảo trì tỉnh táo. Một khi sốc nổi, tất cả đều sẽ thất bại trong gang tấc. Sự quan trọng của tâm tính có thể tưởng tượng được. Còn cái loại phân tích bản chất không gian vũ trụ như thế nào thì việc nhận thức lại càng cực kỳ trọng yếu. Đi đường này, đối với đại đa số các cường giả mà nói, sẽ mất không biết bao nhiêu năm tháng. Luyện Lạc, người đứng đầu thiên tài chiến, mất mấy vạn năm. Thiên phú kém một chút như Tương Mạc, Ngã Thần, U Tạp có thể cần mấy trăm vạn năm. Còn những cường giả thiên tài bình thường khác, dù dùng sạch tuổi thọ của giới chủ 1000 kỷ nguyên cũng không thành công nổi nữa. Mặc dù 30 năm ở Hỗn Độn Thành rất trọng yếu với hắn, nhưng mà để hắn nếm chút cay đắng, lãng phí vài năm cũng không sao cả mà. Chân Diễn Vương lắc đầu. Cho hắn một bài học nhớ đời đi, hiểu được những vật phẩm trân quý, khi không biết ưu điểm của nó thì không được xài tầm bậy tầm bạ. Chân Diễn Vương không suy nghĩ nhiều nữa. Gã mặc dù chú ý tới La Phong, nhưng dù sao cũng xuất phát từ việc cùng một phe cánh, lại cùng một trường phái. Cũng chỉ điểm một chút thôi, còn không đến mức lo lắng cho La Phong. La Phong bây giờ cũng không đáng để cho gã làm như vậy. Hỗn Độn Thành, tường thành liên miên không có điểm cuối. Cửa thành mở ra, lúc thì có cường giả ra ngoài hoặc có người vào thành. La Phong cũng đi dọc theo cánh cửa mà ra ngoài. Hả? Tấm bia đá đâu vậy? La Phong đang ở cửa thành, nhìn ra cánh đồng hoang vu mênh mông liên miên kéo dài tới cuối chân trời, được khí lưu hỗn độn bao phủ. Đột nhiên quay đầu lại, thấy bên trái có một cái tấm bia đá khổng lồ. Trên tấm bia đá có những văn tự bằng tiếng thông dụng vũ trụ dày đặc. Trên mặt miêu tả về bảo vật thứ ba của Hỗn Độn Thành. Hỗn Độn Chân Linh. La Phong sáng mắt lên. Nội dung tấm bia đá đại khái là: Hỗn Độn Chân Linh, vũ trụ vào trạng thái ban đầu, vũ trụ nguyên thủy sẽ tự nhiên thai nghén ra một vài sinh vật kỳ dị. Loại sinh vật này tướng mạo kỳ dị, tạm thời được gọi là hỗn độn thú. Những con hỗn độn thú này thực lực có mạnh có yếu, nhưng vừa sinh ra đã sở trường một vài quy luật bản nguyên. Có nhiều con sở trường mạnh, có con sở trường yếu. Giết chết một hỗn độn thú sẽ hóa thành vô số khí hỗn độn và một điểm sáng màu xanh biếc. Điểm sáng màu xanh biếc đó chính là trung tâm của hỗn độn thú, nơi hỗn độn thú không có linh hồn, chỉ có điểm sáng sinh mạng. Điểm sáng sinh mạng được gọi là hỗn độn chân linh. Chỉ cần hút hỗn độn chân linh vào cơ thể sẽ làm cho linh hồn hấp thu thẳng. Sau khi hấp thu hỗn độn chân linh, linh hồn sẽ tìm được một vài thay đổi và phù hợp với không gian vũ trụ. La Phong! Một thanh âm vang lên làm La Phong còn chưa xem xong nội dung tấm bia đá phải quay đầu lại. Xa xa, giả nhân Nhung Quân đang từ giữa không trung đáp xuống. Phịch một tiếng đã đáp xuống mặt đất rồi đi chân trần về phía La Phong, cười, nói. Mấy ngày hôm nay một mạch không thấy ngươi ra ngoài hả? Hay là đang chuẩn bị ra ngoài săn giết quái thú hỗn độn hả? Nhưng mà ngươi phải cẩn thận chút đó, vì săn giết hỗn độn thú mà nhóm chúng ta đã chết mất vài người rồi đó nghe. Cái gì? La Phong khiếp sợ. Người nói đã chết vài người rồi hả? Ừ. Nhung Quân lắc đầu, nói. Lúc đầu ta vừa biết được việc này cũng khiếp sợ như ngươi vậy. Nhưng sau đó cũng ra ngoài thành săn giết hỗn độn thú cũng không còn khó hiểu nữa. Hơn nữa ngươi còn nhớ hay không vậy? Lúc trước chúng ta đáp phi thuyền vũ trụ đến vũ trụ nguyên thủy, vị tôn giả lúc đó có nói một câu. La Phong hồi ức lại lúc trước rồi gật gật đầu. Ừ, nhớ chứ. Lúc đó nam tử vẫy tím chiến bào xanh đưa 1000 thiên tài tới đã từng nói. Các ngươi là do ta đưa tới, hy vọng các ngươi 30 năm sau vẫn còn sống. Lúc đó nghe nói như vậy, La Phong đã đoán được trong Hỗn Độn Thành phỏng chừng cũng có một vài nguy hiểm. Nhưng thực sự sau khi ở Hỗn Độn Thành mấy ngày, lại cảm giác nó rất an toàn. Cảm giác đây là một thánh địa cho các tu luyện giả nghiên cứu. Nơi này cấm nhân loại chiến đấu với nhau, ai mà giết người chắc chắn sẽ chết. Cho dù động thủ mà không giết chết người cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc nữa. Hơn nữa nhìn cảnh vô số cường giả trên sân thượng khổ tu, cũng cảm giác được không khí khổ tu nghiên cứu, không cảm giác được nguy cơ chỗ nào cả. Nguy hiểm thiệt đó. Nhung Quân trịnh trọng nói. Người đừng có sợ ý nha, những hỗn độn thú ấy không dễ trêu vào đâu. Lần này 1.000 thiên tài tới đây đều đã được công ty vũ trụ giả định cấp tiền thưởng và khá nhiều điểm tích lũy. Tiền thưởng thấp nhất là 10 đơn vị hỗn nguyên. Điểm tích lũy cũng có thể đổi được những vật phẩm trân quý nữa. Ai mà không có một vài con át chủ bài chứ. La Phong khẽ nhíu mày gật đầu. Việc này xem ra không ổn. Những thiên tài đều không phải dễ trêu vào nhưng lại vẫn chết mất vài người. Hỗn độn chân linh là thứ gì? Quả không dễ mà tìm được. Điểm chết người chính là chúng số lượng rất nhiều. Cho dù ngươi mang theo vũ khí nóng, mang theo phi thuyền vũ trụ tiên tiến, nhưng một lần sơ sót là bị dây công, trong nháy mắt sẽ bị giết chết ngay đó. Nhung Quân trịnh trọng nói. Ta nhắc nhở ngươi à, phải cẩn thận một chút đó. Đây là thế giới thực, tuyệt nhiên không phải là mạng vũ trụ giả định đâu. Một khi tử vong là chết thiệt luôn đó. Ừ. La Phong nín thở, đưa mắt nhìn theo bóng Nhung Quân rời đi. La Phong vẫn còn bị những lời của Nhung Quân làm cho hơi loạn, không khỏi quay đầu tiếp tục nhìn về phía cái tấm bia đá. Linh hồn và vũ trụ càng phù hợp thì khi cảm ngộ bản nguyên vũ trụ sẽ càng rõ ràng hơn. Giới chủ trở thành bất hủ là lột xác về bản chất linh hồn. Còn thu nạp hỗn độn chân linh lại có thể dần dần lột xác từ từ, biên độ lột xác nhỏ. Linh hồn bất hủ đã tồn tại vĩnh hằng, do đó thu nạp hỗn độn chân linh không có hiệu quả. Hỗn độn chân linh chỉ hữu hiệu với giới bất hủ mà thôi. Chú ý: 1. Cấm bất hủ ra tay với hỗn độn thú. 2. Hỗn độn thú trí tuệ thấp, được các siêu cường giả hỗn độn thành chia làm 3 khu vực. Khu vực đầu tiên cũng chính là nơi gần hỗn độn thành nhất. Trong phạm vi cách tường thành hỗn độn thành ước chừng 2.000 km, toàn bộ đều là hỗn độn thú cấp vũ trụ. Đây gọi là nội tầng. Còn khu vực thứ hai chính là nơi cách tường thành hỗn độn thành 2.000 km tới 1.000 km. Tầng này có các hỗn độn thú cấp vực chủ sinh sống. Nơi này gọi là trung tầng. Khu vực thứ ba gọi là ngoại tầng, đều là hỗn độn thú cấp giới chủ. Hỗn độn thú thực lực chủ yếu ở mức cấp vũ trụ cấp 1 tới giới chủ. Một khi phát hiện ra có hỗn độn thú cấp bất hủ, hỗn độn thành sẽ phái ra cường giả tiêu diệt. 3. Những người tìm hiểu cấp vực chủ chỉ có thể săn giết hỗn độn thú ở trung tầng, cấm xuất hiện ở nội tầng. Giới chủ chỉ có thể săn giết hỗn độn thú ở ngoại tầng, cấm vào nội tầng, trung tầng. Xem xong nội dung tấm bia đá, La Phong lại trầm mặt. Mẹ nó, rõ ràng là bồi dưỡng hậu bối. Bà tháp hô. Hỗn độn thú được chia làm 3 khu vực, với thực lực của hỗn độn thành có thể trong nháy mắt giết chết tất cả hỗn độn thú rồi, nhưng mà họ lại không giết mà nuôi thả. Hơn nữa vực chủ chỉ có thể vào trung tầng, giới chủ chỉ có thể vào ngoại tầng, hiển nhiên nội tầng lưu lại cho các ngươi đó. La Phong gật đầu. Hỗn độn thành là thánh địa của nhân tộc vũ trụ, rất nhiều thứ được an bài ở nơi này đều để bồi dưỡng các đời cường giả, làm cho nhân loại vĩnh viễn cường thịnh, để cho các thanh niên đi mạo hiểm và chiến đấu với hỗn độn thú, hiển nhiên cũng là để rèn luyện các đời. Những đóa hoa trong nhà kính tiền đồ cũng chỉ có hạn mà thôi. Mặc dù ở hỗn độn thành 30 năm tương đối an toàn, nhưng một chút cảm giác nguy cơ cũng có lợi cho việc bồi dưỡng đám hậu bối. Hỗn độn thú sao? La Phong động tâm ý, chiến y màu đỏ thẫm ngoài thân nhanh chóng kéo dài ra, hình thành chiến khôi. Cả người hoàn toàn bao phủ trong ma vân chiến giáp, chỉ lộ ra đôi mắt. Đến xem rốt cuộc là thứ gì đi. La Phong mặc một bộ chiến khải, chân đạp ám vân thoa, vác trường cung màu vàng sậm. Khí lưu hỗn độn lãng đãng làm cho mắt thường không thể nhìn quá xa. Trên cánh đồng hoang vu mênh mông, cỏ dại rậm rạp, cánh đồng hoang vu này tồn tại không biết bao nhiêu năm rồi. Cho dù là những bụi cỏ dại không biết tên, những đống loạn thạch rải rác khắp nơi, đều là những vật chất trong nguyên vũ trụ vốn có bản chất rất khác thường. Bao nhiêu năm tháng trong khí lưu hỗn độn thai nghén ra những loạn thạch đều có cùng một đặc điểm. Tồn tại lâu đến mấy cũng sẽ không biến chất. La Phong di chuyển vô cùng cẩn thận. Soạt. Hả? Vành tay mấy động, lập tức hạ thấp người xuống, nấp vào một khối loạn thạch phía sau. Vô cùng cẩn thận nhìn ra phía trước. Chỉ thấy ở trong bụi rậm cỏ dại xa xa, đang có một bóng đen đi tới. Đây là một sinh vật cao ước chừng 3 thước, cùng loại với viên hầu. Thân thể nó mọc ra một cánh tay dài, trên mặt ngoại trừ bộ lông màu trắng, chỉ có một cặp mắt nâu và một cái miệng, không có mũi, tai với đuôi thì đang vểnh lên cao ngoe ngoẩy. Thực lực nó như thế nào vậy? La Phong dùng ý thức liên lạc với ba tháp. Không biết nữa, ở nguyên vũ trụ căn bản là không có loại sinh vật như hỗn độn thú, do đó ta không thể phán định được khí tức nó phát ra sẽ có thực lực như thế nào. Ba tháp nói. La Phong gật đầu. Xa xa, con hỗn độn thú viên hầu chạy nhanh. Cái đuôi vểnh cao như là một cái radar đột nhiên khựng lại, quay phát đầu nhìn về phía La Phong. Con mắt trong nháy mắt bung ra những xuất tia sát ý phẫn nộ. Cái đuôi nó quất mạnh một cái, con hỗn độn thú trong nháy mắt đã hóa thành một tàn ảnh bắn tới trước mặt La Phong. Bàn tay khổng lồ chụp thẳng tới. Đi! La Phong chân đạp ám vân thoa, vừa bay ngược vừa dùng tâm ý mà khống chế. Sau lưng La Phong trong nháy mắt đã nhô lên 9 kim quang, đồng thời 6 kim quang bắn thẳng về phía hỗn độn thú. Con hỗn độn thú có bộ dáng viên hầu này lập tức vung đuôi lên, quỷ dị sinh ra những ảo ảnh liên tiếp, cuối cùng tránh được mấy thanh kim kiếm. Liên tục những tiếng thánh thót, lưỡi rảo của hỗn độn thú như chỉ cần vung lên rất đơn giản, đã đánh bay 3 thanh kim kiếm của La Phong. Kim kiếm đồng thời bị đánh văng. Thiên kiếm thức! La Phong cau mày. Trong nháy mắt, khu vực chung quanh được bao phủ trong những gợn sóng kim sắc. 9 thanh kim kiếm lơ lửng hình thành một lĩnh vực kiếm. So với lúc trước xông lên thông thiên kiều, thì lĩnh vực kiếm bây giờ rõ ràng chuẩn mực hơn nhiều. Ít nhất rốt cuộc, không có những kiếm khí tản mạn mất trật tự lan ra bốn phía. Những kiếm khí đó trở nên rất trật tự. Một chiếc cầu vồng vàng chói mắt, một thanh kim kiếm mang theo lĩnh vực kiếm với vô số kiếm khí ngưng tụ đầy uy lực, trong nháy mắt đâm về phía con hỗn độn thú. Con hỗn độn thú dữ tợn lớn tiếng gầm lên, cái đuôi lông lá vung lên muốn chạy trốn thật nhanh, tựa hồ cảm ứng được uy lực cực lớn sắp đánh tới. Nhưng mà tốc độ chạy của nó làm sao mà so được với tốc độ công kích của diễn thần binh. Hỗn độn thú không kịp chạy, lập tức vung hai quyền đấm vào cái đạo kiếm cầu vồng. Một tiếng nổ vang lên, song chưởng tráng kiện của con hỗn độn thú bị xé toạc ra. Máu kim sắc bắn tung tóe, huyết nhục và xương bay tán loạn. Kiếm cầu vồng kim sắc cắt thẳng vào đầu nó. Con hỗn độn thú cùng loại với viên hồ ngã sầm xuống đất. Vừa ngã xuống, máu kim sắc và da lông bên ngoài của nó bắt đầu dần dần biến chất, biến thành khí lưu hỗn độn, đồng thời một điểm sáng màu xanh biếc cũng bốc lên. Hỗn độn chân linh. Mắt La Phong sáng lên, vội khống chế một luồng niệm lực bao lấy cái điểm sáng đó. Xoẹt. Niệm lực vừa chạm vào hỗn độn chân linh lập tức bắt đầu dần dần tan rã. Niệm lực chính là tinh thần lực, linh hồn chính là do vô số tinh thần lực tạo thành. Niệm lực có thể thu nạp hỗn độn chân linh cũng không có gì là khó hiểu. La Phong vội thu hỗn độn chân linh đã bị tan mất một phần vào trong nguyên hạch trong cơ thể mình. Ba thân thể mình đều tuyệt nhiên không phải là trung tâm nhất, mà nguyên hạch mới là trung tâm chính thức. Chung quanh khí lưu chấn động dữ dội. Những con hỗn độn thú cùng loại, thân thể cũng to lớn, trên mặt có lông trắng, từ rất nhiều bụi cỏ chung quanh đột nhiên phóng tới như chớp. Vừa liếc mắt nhìn, tối thiểu cũng phải mấy trăm con hỗn độn thú. Nói về khí tức, rõ ràng còn mạnh hơn con vừa rồi nhiều. La Phong căn bản không hề có chút ý nghĩ ngăn cản nào cả, mà vèo một tiếng. Một phi thuyền tộc cơ giới hình kim tự tháp bầu bạc chợt xuất hiện, nhưng mà những con hỗn độn thú thực sự là quá nhanh. Ngoài thân La Phong lập tức kéo dài ra một cái dây leo màu đỏ thẫm, vài chục dây leo quất mạnh về phía đoàn hỗn độn thú đang điên cuồng vọt tới đó. Một con hỗn độn thú có hình dáng viên hầu cao lớn, cầm đầu bị quất bay, ói ra một ngụm máu, nhưng vẫn không chết. La Phong tiến vào phi thuyền tộc cơ giới rồi cửa khoang lập tức đóng lại. Đám hỗn độn thú bên ngoài điên cuồng công kích vào thành phi thuyền. Nhưng mà đây là phi thuyền tộc cơ giới cấp E, đám hỗn độn thú nhiều nhất chỉ có thể sánh ngang với cấp vũ trụ bậc 9, làm sao có khả năng trêu vào được chứ. Ta xem như đã hiểu rồi, những thiên tài đó ai ai cũng có phi thuyền, ai ai cũng có vô số tiền bạc, đều có thể mua được một vài vũ khí laser, pháo quỹ đạo cực tốt, mà tại sao vẫn bị chết rồi. La Phong thở phào một hơi. Nếu không phải có phi thuyền tộc cơ giới, bằng vào ma vân đằng có lẽ có thể chạy thoát, nhưng mà nhất định sẽ rất chật vật. Săn giết hỗn độn thú. Đúng rồi, săn giết. Như thử săn vậy, lặng lẽ chờ, rồi trong nháy mắt giết chết, thu nạp hỗn độn chân linh xong là lập tức chạy xa. La Phong thầm nghĩ. Lúc trước khi ta giết nó đã gầm lên, thu hút đồng bạn tới. Ta không nên chiến đấu với nó mà lập tức chạy trốn ra xa. Trên bầu trời hỗn độn thành, một chiếc phi thuyền tộc cơ giới kim tự tháp màu bạc xuất hiện giữa không trung. Phi thuyền lập tức biến mất, rồi La Phong hạ xuống trong thành. Cảnh này lại không làm bất kỳ ai quan tâm cả. Ở Hắc Long Sơn tinh vực, phi thuyền tộc cơ giới rất hiếm thấy, rất trân quý. Nhưng là đối với hỗn độn thành, thánh địa của nhân loại vũ trụ, thì những bất hủ ở đây có rất nhiều người có tiền bạc vượt qua cả Hu Diên Bác. một chiếc phi thuyền tộc cơ giới thực sự là quá thông thường. La Phong hạ xuống sân thượng căn nhà tu luyện của mình. Hỗn độn chân linh. La Phong nhướng mày, rõ ràng cảm ứng được nguyên hạch ở trong cơ thể. Trong cơ thể, linh hồn của La Phong đã được thực chất hóa, bắt đầu hình thành vòng xoáy tinh hệ, đang từ từ xoay tròn. Tinh hệ vòng xoáy ống ánh mộng ảo, tổng cộng có 8 cái vòng xoay nhánh. Lúc trước, khi vừa mới đạt tới cấp vũ trụ bậc 1, thì ở trung tâm vòng xoáy tinh hệ có vùng tối, nơi có một cái hắc động nhỏ bé. Bây giờ kim giác cự thú đã là cấp vũ trụ bậc 9 rồi. Sau khi đạt tới linh hồn cấp vũ trụ bậc 9, trung tâm vòng xoáy tinh hệ thực chất hóa có một cái hắc động cực lớn. Hơn nữa bên trong 8 vòng xoay nhánh cũng có những hắc động nhỏ bé. 8 tiểu hắc động đang từ từ thôn phệ những sao bụi nhỏ xíu xung quanh. Hắc động trung ương, 8 hắc động mini xung quanh, tổng cộng hình thành 9 hắc động, đại biểu cho cấp vũ trụ bậc 9. Còn cấp vũ trụ bậc 9 muốn bước vào vực chủ, thì 9 hắc động phải dung hợp thôn phệ hết cả tinh hệ, phát sinh lục sắc căn bản nhất. Cánh cửa từ cấp vũ trụ tới vực chủ là rất khó. Xoẹt xoẹt. Điểm sáng màu xanh biếc dừng lại giữa vòng xoáy tinh hệ, nhanh chóng bị kéo đi, trực tiếp bị hắc động trung ương nuốt chửng. Ngoài cái vòng xoáy tinh hệ, có một đám sương li ti sinh ra, bao phủ cả vòng xoáy tinh hệ. Vòng xoáy tinh hệ tựa hồ cũng đang xảy ra một chút biến hóa rất nhỏ. Có biến hóa? La Phong nhắm mắt lại, lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, cảm ứng hoạt động của quy luật bản nguyên. Nói về cảm ứng vận động của quy luật, kim giác cự thú cảm ứng được sóng quy luật bản nguyên kim tương đối rõ ràng. Phần thân ma sát tộc thì cảm ứng sóng quy luật bản nguyên không gian cũng rất rõ. Bản tôn người địa cầu cảm ứng sóng quy luật lại vô cùng mơ hồ, giống như bị cách những tầng sương mù. Còn lúc này... Tiến bộ rồi, được tiến bộ rồi. La Phong lộ ra vẻ kinh hỉ. Trên đại lục kim loại, trong thể nội không gian mênh mông, con kim giác cự thú tựa như một sơn mạch ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm gừ hưng phấn. La Phong bên cạnh huyễn hóa ra thành gần ngàn huyễn thân cũng dừng lại, hưng phấn kêu lên. Tiến bộ rồi! Đúng vậy, tam đại thân thể đều cảm ứng được quy luật bản nguyên hơi rõ ràng hơn một chút rồi. Kim giác cự thú cảm ứng được quy luật bản nguyên kim tương đối rõ ràng, chủ yếu là vì nó có sừng nhọn, cổ, thân hình, cánh, đuôi, chân, đầy móng vuốt tựa như mặc áo giáp. Nơi nơi đều có những hoa văn màu vàng kỳ bí. Những hoa văn kỳ bí này và quy luật bản nguyên kim trong bản nguyên vũ trụ thoáng khai thông. Do đó kim giác cự thú tương đối sở trường về quy luật bản nguyên kim. Cùng một đạo lý, phần thân ma sát tộc dựa vào tinh hạch sinh mạng trong cơ thể, nơi có những hoa văn màu vàng kỳ bí sinh ra chấn động. Nối với bản nguyên không gian vũ trụ, thậm chí còn có những sóng không gian tác dụng sinh ra một loại cộng hưởng. Do đó chẳng những sở trường cảm ngộ quy luật không gian, đến cả khi thi triển thì uy lực cũng rất là lớn. Ba thân thể cùng một linh hồn trung tâm. Bây giờ linh hồn trung tâm đã hơi lột xác, ba thân thể đương nhiên cùng tiến bộ. Nguyên hạch linh hồn lột xác giống như linh hồn trong thức hải bản tôn người địa cầu hoặc tinh hạch sinh mạng ở trung tâm phân thân ma sát tộc đều lột xác một chút. Nguyên hạch linh hồn là thứ chung của ba người, cũng là trung tâm của ba thân thể. Một khi tiến bộ, ba thân thể đều sẽ tiến bộ. Nói đúng ra trong ba thân thể, bất kỳ một thân thể nào bị hủy diệt đều có thể tái sinh, cho dù ba thân thể bị hủy diệt hết. Chỉ cần nguyên hạch không sao, vẫn có thể cung ứng ra năng lượng cuồn cuộn, không dứt hình thành ba phân thân. Đây là chỗ nghịch thiên của thiên phú phân thân, nhưng có lợi thì cũng có hại. Một khi nguyên hạch chết, ba phân thân cho dù cách nhau ức vạn dặm cũng sẽ đồng thời chết cả. Đây là tử huyệt của La Phong. Đồ tốt nha, lại có thể làm linh hồn lột xác, không hổ là bảo vật thứ ba của hỗn độn thành mà. Từ cấp học độ tu luyện tới cấp giới chủ, linh hồn chỉ không ngừng trở nên mạnh lên, nhưng về bản chất căn bản là không lột xác. Chỉ có từ cấp giới chủ tới bất hủ mới có thể có một lần lột xác mang tính căn bản thôi. Bây giờ dựa vào hỗn độn chân linh lại có thể sớm bắt đầu lột xác rồi. Mặc dù nói biên độ lột xác không lớn gì, nhưng chỉ cần một chút như vậy thôi vẫn có ích rất lớn rồi. La Phong kích động vô cùng. Nói về sức chiến đấu, bản tôn người địa cầu là yếu nhất, kim giác cự thú, phân thân ma sát tộc mới là đòn sát thủ chính thức. Hiển nhiên lục sát linh hồn đối với hai đại phân thân kia cũng rất có ích. Đến đây đi, hỗn độn thú! Trong mắt La Phong bốc lửa phừng phừng, bảo bối như vậy không lấy nhiều một chút thì thực sự quá có lỗi với bản thân rồi. La Phong một lần nữa đi ra khỏi hỗn độn thành, đi vào cánh đồng hoang vu bao phủ trong khí lưu hỗn độn. Nơi này khí lưu hỗn độn bao phủ, máy thăm dò tín hiệu phóng ra hoàn toàn bị ảnh hưởng. Nếu không có thể dựa vào máy thăm dò của ba tháp rồi. La Phong thầm nghĩ, nếu có thể có dụng cụ thăm dò chung quanh sẽ không bị chết mấy nhân tài như vậy. Dụng cụ lại không thể thăm dò là do vũ trụ nguyên thủy hay là do những người quản lý hỗn độn thành cố ý làm ra đi? La Phong nghi hoặc, nhưng mà cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa. Bất luận như thế nào, muốn giết được hỗn độn thú chỉ có thể dựa vào chính mình. 5 phút sau, La Phong núp ở trong bụi cỏ dại, nhìn chăm chăm vô cùng cẩn thận vào một con hỗn độn thú xa xa. Đây là một con hỗn độn thú siêu lớn, hình thể ước chừng trên 30 thước, giống như một gò núi đang từ từ di động. Da đầu nó lóe sáng tựa như hợp kim, đồng thời trên đầu mọc ra 2 cái sừng nhọn uốn lượn chĩa ra ngoài. Đôi mắt cơ hồ đều là trong trắng, chỉ có ở giữa có một đồng tử bé tí như một hạt đậu xanh. Đồng tử phát ra ánh sáng lạnh giá, 4 chân tráng kiện đang từ từ đạp trên mặt đất, tai vểnh cao, hiển nhiên bảo trì cảnh giác trong mọi thời khắc. Theo khí tức, hẳn là không thể yếu hơn của hỗn độn thú giống như viên hầu lúc trước mà ta gặp phải rồi. La Phong núp ở trong bụi cỏ, 2 chân lạnh giá. Thiên kiếm thức. Trường côn màu vàng sẫm sau lưng trong nháy mắt đã bay ra 9 dòng kim quang. Mỗi dòng kim quang nhanh chóng khép lại, hóa thành một thanh kim kiếm dài hơn 1 thước. 9 kiếm quang kim sắc nhanh chóng nhô lên, đồng thời nương theo sóng khí kim sắc quay cuồng, hình thành một lĩnh vực kiếm. Kiếm cầu vồng kim sắc bắn về phía hỗn độn thú khổng lồ. Hỗn độn thú quay phát đầu lại, nhất thời phát ra một tiếng gầm lên phẫn nộ, mạnh mẽ. Con vật chuẩn bị sẵn sàng, dùng cái mũi nhọn mạnh nhất toàn thân nó, phóng tới cây kiếm cầu vồng kim sắc kia. Kim kiếm đầy uy lực ẩn chứa trong lĩnh vực kiếm, vẽ thành một đường cong, lướt qua sừng nhọn, đâm thẳng vào đầu con hỗn độn thú. Cái đầu tựa như rèn bằng hợp kim vô cùng cứng rắn, chỉ nghe những tiếng xoèn xoẹt. Kim kiếm mới miễn cưỡng đâm vào trong đầu nó, rồi sau đó phốc một tiếng, từ hốc mắt của hỗn độn thú bắn ra. Hỗn độn thú ầm ầm sụp xuống, một luồng hỗn độn chân linh màu xanh biếc trôi ra, cả thân thể nó cũng nhanh chóng biến chất thành vô số khí lưu hỗn độn. La Phong chân đạp ám vân thoa, niệm lực cuộn tới, lấy ngay cái hỗn độn chân linh, lập tức hóa thành một luồng hào quang rồi biến mất. Mấy giây sau, vài chục con hỗn độn thú khổng lồ, cả đám tựa như sấm sét, làm cả mặt đất rung động, rồi lao tới chỗ này. Xong chỉ vài giây là La Phong đã ra xa tới mấy trăm km rồi. Cách đó khoảng 100 km, núp trong đống loạn thạch, La Phong cảm thụ thu nạp hỗn độn chân linh, sự khoan khoái của linh hồn làm La Phong nhếch miệng khẽ mỉm cười. Rất tốt nha, quả là nên săn giết hỗn độn thú như vậy mà, nhiều nhất là 2 lần công kích, bất luận thành công không thì cũng phải lập tức trốn ra xa. Hơn nữa khi giao chiến hỗn độn thú cũng nên thí nghiệm một vài cảm ngộ mới của ta nữa. Bắt đầu thôi. Kiếp sống săn giết ở hỗn độn thú rốt cuộc đã bắt đầu. Càng săn giết, La Phong càng phát hiện, trên tấm bia đá mặc dù cũng nói hỗn độn thú ở khu vực nội tầng đều là cấp vũ trụ. Nhưng mà thực ra trên 6 thành là có trình độ cấp vũ trụ bậc 1. Phần còn lại là cấp vũ trụ bậc 2 tới bậc 9. Mỗi con trời sinh đều sở trường một vài quy luật bản nguyên. Nhược điểm duy nhất là trí tuệ kém. Cũng như các động vật trên địa cầu, những cạm bẫy ở xa một chút có thể làm cho hỗn độn thú trúng kế. Trong quá trình săn giết, thỉnh thoảng cũng chạm mặt một hỗn độn thú cấp vũ trụ bậc 9. Cũng may hiện tại Ma Vân Đằng đã là cấp vũ trụ bậc 9 rồi, nếu không thì đã gặp phải nguy hiểm rồi. Hết tập 99 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.